Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1804, chương 1803 nhất định phải đáp lại mới được. Không thể nghi ngờ, kiếm kỹ là đủ để quyết định một trận tỉ thí thắng bại tất sát kỹ. Ban đầu, kiếm kỹ uy lực liền so đòn công kích bình thường cường đại hơn nhiều. Mà lại ở mọi phương diện đều có hệ thống phụ trợ. Một khi trúng đích đối thủ, một hơi đoạt đi đối phương tất cả điểm số HP, đem đối phương cho đánh giết, vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhiều trong chiến đấu, kiếm kỹ cũng là có thể dùng tới đặt vững thắng lợi cơ sở đồ vật. Vô luận là đúng giao người chơi vẫn là đối phó quái vật, đều là như thế, chỉ là cùng đối phó quái vật khác biệt. Đối phó người chơi lúc, nếu là tùy tiện sử dụng kiếm kỹ, cái kia nhưng thật ra là tương đương ngu xuẩn một sự kiện. Không như bình thường đều chỉ hội dựa theo trước đó thiết lập tốt hình thức tiến hành hành động. Cho nên có khả năng tiến hành trình độ nhất định dự phán. Theo mà không ngừng đưa chiêu quái vật, người chơi đều là con người sống sờ sờ. Lúc chiến đấu hội tùy cơ ứng biến, không có khả năng dựa theo nhất định hình thức chiến đấu. Đối phó dạng này người chơi, nếu là tùy tiện sử dụng kiếm kỹ, có thể hay không trúng đích là một vấn đề. Còn có một vấn đề liền là sử dụng xong kiếm kỹ về sau hội sinh ra bị choáng thời gian. Vô phương động đậy, đến lúc đó, liền là biến thành kẻ địch bia ngắm, bị tùy tiện công kích đến chết kết cục. Bởi vậy, dù cho bị choáng thời gian xem các loại kỹ năng độ thuần thục cùng năng lực đáng giá bổ chính mà. Khác biệt, tại vô luận loại kia kiếm kỹ đều thủy chung vẫn là hội sinh ra bị choáng dưới tình huống. Cùng người chơi quyết đấu lúc, trừ phi có 100% trúng đích đối phương thậm chí kết nếu như đối phương nắm bắt. Bằng không, người chơi là tuyệt đối không thể sử dụng kiếm kỹ. Yêu kỳ nghĩ sử dụng tất sát kỹ tới kết quả Rama, vậy thì nhất định phải chế tạo ra có thể tuyệt đối trúng đích đối phương cục diện. Bằng không, kiếm kỹ qua đi bị choáng. Đối với yêu kỳ tới nói, tuyệt đối là chí mạng yếu tố. Có thể là, nên làm sao chế tạo ra tuyệt đối trúng đích tình huống đâu. Yêu kỳ một bên không ngừng phi hành tốc độ cao. Một vừa nhìn xuất hiện tại bốn phương tám hướng vô số ảo ảnh. Chỉ cảm thấy khó giải quyết đến không được. Nhiều như vậy ảo ảnh. Trong đó chỉ có một cái là thật. Lại Rama tốc độ lại là nhanh như vậy. Thân ảnh lại là như vậy lơ lửng không cố định. Liền phản chiếu thần kinh đều có thể đủ đuổi được chính mình. Muốn dùng kiếm kỹ tới trúng đích dạng này hắn. Không thể nghi ngờ khó như lên trời. Nên làm cái gì? Yuki cũng là không có gấp. Ngược lại càng là bị áp chế liền càng bình tĩnh hơn. Một hồi về sau, Yuki nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Xem ra chỉ có thể dạng này. Nghĩ như vậy, Yuki đột nhiên ngừng lại. Trôi nổi ở giữa không trung. Hô, Yuki liền chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Bỏ qua toàn thân lực đạo. Tập trung lực chú ý. Đem chính mình ngũ giác tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Biểu hiện này, chợt nhìn lại, đơn giản liền giống như là muốn đầu hàng. Đã bỏ đi chống cự, mặc cho kẻ địch công kích. Thấy cảnh này, Rama cũng là hơi ngẩn ra. Lập tức hiểu rõ, dự định được ăn cả ngã về không sao. Điện thoại mang, Yuk thì liền biết mình lại trốn xuống cũng bất quá là bại trận. Cho nên đã bỏ đi du kích, chuẩn bị liều mạng một lần. Cái kia là chân chân chính chính liều mạng một lần. Rama liền có thể cảm giác được. Giờ này khắc này Yuki trên thân tản ra xa so với trước đó mạnh mẽ tồn tại cảm giác. Tựa như ở cái thế giới này tử vong liền thật sẽ trực tiếp chết đi một dạng. Tuyệt không đem này xem như một trò chơi. Hết sức chăm chú chuẩn bị tử chiến đến cùng. Dạng này Yuki, đơn giản liền so sao người chơi càng giống sao người chơi. Đương nhiên, Rama đã có thể xác định, Yuki tuyệt đối không phải sao người chơi. Bằng không, Kirito, nhị đao lưu tuyệt đối sẽ rơi vào Yuki trên thân, mà không phải là bị Kirito cho lấy đi. Nhưng Yuki lại đích đích xác xác đem giả tưởng thế giới coi là nơi trở về của chính mình. Loại cảm giác này nhường Rama lập tức hiểu rõ chút gì. Thì ra là thế. Rama nheo mắt lại, không khỏi trầm mặc. Hắn nhìn về phía Yuki tầm mắt, liền đã có một chút cảm thán, lại là từng tia khó nói lên lời đồng tình. Bất quá, dạng này Yuki ngược lại nói cho Rama, tiếp xuống nên làm như thế nào, nhất định phải đáp lại mới được. Địch người cũng đã lấy ra toàn lực, chính mình lại chơi tiếp tục, chẳng phải là hết sức rác rưởi sao? Cho nên, ta liền đáp lại toàn lực của ngươi. Giờ khắc này bên trong, Rama giơ tay lên bên trong thánh kiếm. Cong, một trận ánh sao liền tại Rama trên thánh kiếm lấp lánh mà lên. Đó là kiếm kỹ hiệu quả quang. Hơn nữa, còn là cố định kiếm kỹ bên trong tuyệt đối nhìn không thấy hiệu quả quang. Trận này ánh sao, tại trước mắt Alo bên trong chỉ có Rama một người có thể đủ sử dụng. Rama bảy loại bản gốc kiếm kỹ, bắt đầu thất tinh, hiệu quả ánh sáng liền toàn bộ đều là này loại mông lung ánh sao. Cùng khác kiếm kỹ phát ra đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, Yukari các loại hào quang màu sắc hoàn toàn khác biệt, lộng lẫy lại mỹ lệ. Giờ khắc này bên trong, Rama liền sử dụng chính mình bản gốc kiếm kỹ một trong. Chung quanh ảo ảnh liền trong bất chi bất giác tiêu tán. Chúng nó cũng không có tồn tại ý nghĩa. Tại Yuki bỏ mắt trần, ngược lại dùng cảm giác tới bắt đối thủ dưới tình huống mê hoặc ánh mắt của đối phương đã là vô dụng. Pao, Rama cánh sau lưng liền dùng sức một trận chấn động, khiến cho hắn cực tốc bay lượn, như là một khung máy bay một dạng, một bên gào thét, một bên nhường sau lưng xuất hiện ngưng kết mây, xông về Yuki phương hướng. Ngay tại lúc này, Yuki một đôi lỗ tai hơi động một chút, không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên mở mắt, mà trước đó, Yuki liền đã bày ra tư thế. Cong, lóa mắt hào quang tại Yuki trên thân kiếm tách ra. Trong chớp nhoáng này, Yuki liền cũng sử dụng kiếm kỹ, độc thuộc về mình tất cả bản gốc kiếm kỹ. Uống a. Thiếu niên thiếu nữ đồng thời phát ra hét lớn, xông về đối phương, một cái dùng tâm nhãn tiến hành nhòm ngó, một cái dùng ngũ giác tiến hành bắt. Bái này ban tặng, thân hình của hai người, khoảng cách, tốc độ cùng với vị trí liền lộ rõ, mạnh hơn phản chiếu thần kinh đều không thể ở đây trong nháy mắt làm ra tạm thời phản ứng. Lại thêm kiếm kỹ đã phát động, vô phương dừng lại, mông lung ánh sao cùng với lóa mắt hào quang liền bao phủ lại hai cái kiếm. Nhường hai tên kiếm sĩ dứt khoát gặp nhau, máy tính mang, ông, không khí vù vù âm thanh bên trong. Tuyệt thế hai loại kiếm kỹ đi theo hào quang cùng một chỗ tách ra. Yuki kiếm trong tay hóa thành cực tốc chợt lóe, bay lượn ở giữa, tạo thành một cái X chữ quỹ tích, bao phủ hướng về phía Rama. Rama kiếm trong tay thì hóa thành sao trời, giống như mưa sao băng một dạng, vạch ra bắt đầu thất tinh đồ án, nghiêng hướng về phía Yuki, va chạm. Trong khoảnh khắc sinh ra, keng keng keng keng keng, gõ chuông tiếng va chạm bên trong, hai đạo kiếm quang quỹ tích liền sinh ra mấy lần tương giao, lẫn nhau bắn ra, thế nhưng, còn có mấy đạo kiếm quang, tuần hoàn theo quỹ tích khác nhau, lướt về phía thân thể của đối phương, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, như tê liệt động tĩnh liền vang vọng bầu trời. Rama cùng Yuki kiếm liền dồn dập đều nắm chắc đánh rơi tại trên người của đối phương. Rạch ra thân thể của đối phương, nhường từng đạo vết thương hiệu quả ánh sáng ra hiện tại trên người của đối phương. Dị thường chói mắt, mà dưới tình huống như vậy, hai người khung HP dồn dập đều xuất hiện trên phạm vi lớn giảm xuống. hướng ranh giới cuối cùng tới gần mà đi. Tại trong lúc này, hai bên liền cùng nhau hoàn thành 10 liên kích. Ha ha a a a. Yêu việc không để ý HP giảm mạnh, lần nữa phát ra hò hét, nhường trong tay chán phóng lóa mắt hào quang kiếm bảo đâm về phía Rama. Thứ 11 kích, như vậy xuất hiện, cái này là tuyệt kiếm, 11 liên kích, nếu như Rama sử dụng chính là Ngọc Hành, công kích của hắn liền sẽ ở đây tuyên bố kết thúc. Nghênh đón Yuki cuối cùng liều mình nhất kích. Đáng tiếc, cong, Rama trong tay thánh kiếm vẫn như cũ chán phóng mông lung ánh sao. Đối chạm mặt tới cực tốc lóe lên, hồn nhiên chém xuống, keng, không biết lần thứ mấy giao kích âm thanh bên trong, Yuki thứ 11 kích bị Rama thứ 11 kích cho đánh xuống. Cái gì? Yuki mở to hai mắt, chợt, kết thúc, đánh xuống thanh kiếm như bay lên không sao trời, chém về phía Yuki, triệt để, đặt vững thắng lợi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.